One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả: Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 270, chương 14, Đồ Quốc. Hokage tự mình xuất chinh. Việc này tại Hokage cao tầng bên trong nhấc lên không nhỏ gợn sóng. Nhất là tại chính vào chiến tranh thời kỳ, Konoha vừa mới lấy được cùng Ame no Kuni thắng lợi. Chiến đấu đang tại dần dần hướng cục bộ thức chiến đấu chuyển di. Làm trưởng khống toàn bộ đại cục lãnh đạo tối cao nhất người lúc này rời đi, khó tránh khỏi sẽ làm cho người có chút ý nghĩ. Nhưng nếu là Hokage quyết định, tự nhiên cũng không có bất kỳ người nào có thể ngỗ nghịch. Lúc này, tất cả bị bí mật triệu tập mà đến ninja, đi theo Sarutobi Hiruzen, ẩn nấp rời đi Konoha thôn, cấp tốc hướng Hỏa Quốc khu vực biên giới tiến đến. Hỏa Quốc đang hành động, nhưng Hakuen cũng không có ngây ngốc chờ lấy, mà là lựa chọn khác một mục tiêu Tanokuni. Tanokuni trong tương lai, làm Konoha phản bội chạy trốn ninja Orochimaru căn cứ, thế nhưng là cung cấp không ít tiện lợi. Orochimaru hối lộ Tanokuni quan viên, thành lập âm nhẫn thôn. Khi âm nhẫn thôn phát triển lớn mạnh về sau, càng là ngay cả toàn bộ Tanokuni đều thành Orochimaru địa bàn, triệt để chiếm lĩnh. Bởi vậy có thể thấy được Tanokuni nội bộ mục nát đến loại trình độ nào. Đồng thời Tanokuni làm trong khoảng cách khu vực gần nhất quốc gia Hakuen hàng xóm, đương nhiên phải hảo hảo bái phỏng một cái mới được. Tanokuni kinh đô, đại nhân, không xong, có người tấn công vào tới. Triều đình trên đại điện, một cái vội vội vàng vàng sĩ quan xông tới, khắp khuôn mặt là sợ hãi cùng máu tươi, quỳ trên mặt đất bẩm báo. Xông vào, người nào? Ở vào cao vị phía trên Tanokuni đại danh chấn định tự nhiên mà hỏi. Là người thiếu niên, hắn biết bay, bất luận dùng thủ đoạn gì đều khó mà tổn thương đến hắn. Cùng hắn cùng nhau xuất hiện, còn có một đám toàn thân đều là băng vải quái vật. 1000 thủ vệ binh sĩ căn bản liền một lát đều ngăn cản không được. Toàn bộ bỏ mạng, hiện tại càng nhiều binh sĩ đã chạy tới trợ giúp. Bất quá dựa theo loại này xu thế, thành trì bị phá là sớm muộn sự tình. Điện hạ, ngài nhanh mau rời đi a. Sĩ quan sợ hãi nói. Cái gì? Một người liền đem các ngươi đánh thành dạng này. Tên kia đến cùng là lai lịch gì? Tương đương, Tanokuni đại danh nghe nói. Quá sợ hãi, một thiếu niên, thế mà xâm nhập thành trì đại sát đặc sát, còn không người ngăn được. Chẳng lẽ lại là quốc gia nào ninja sao? Nhưng mà không đợi sĩ quan đáp lời, một đạo kinh thiên tiếng vang liền âm vang tại đại điện bên ngoài nổ vang. Sau đó liền là một cỗ đả kích cường liệt đợt, đem trong triều đình đại danh cùng đám đại thần hết thảy hất bay ra ngoài. Ngay tại Tanokuni hoàng cung bên ngoài, Hakuen ngạo nghễ mà đứng, như là quan sát chúng sinh thần linh, nhìn phía dưới vương thất cung điện, mà tại phía sau của hắn, IBM đại quân đã bắt đầu tại toàn bộ thành trì bên trong nhấc lên kinh thiên giết chóc. Mặc kệ là binh sĩ vẫn là bình dân, chỉ cần trên thân không có đại đức đại thiện khí tức người, đều trở thành Hakuen đồ sát đối tượng. Hiển nhiên, không có đại đức đại thiện chi tức, tự nhiên mà vậy cũng không phải là người tốt lành gì. Giết bọn hắn cũng chỉ có thể coi là thay trời hành đạo. Có người nhìn như bình thường, không có bất kỳ cái gì quá phận cử động, nhưng vậy là không có cơ hội. Một khi có cơ hội bị bọn hắn làm ác, bọn hắn nhất định sẽ so chân chính ác nhân hung ác vô số lần. Đây chính là dấu ở chỗ sâu nhân tính, đại đức đại thiện chi tức, hoàn mỹ đem chân chính người tốt cùng ngụy trang người tốt phân biệt đi ra. Ngươi là ai? Ngươi làm như thế, chẳng lẽ liền không sợ gặp báo ứng thiên khiển sao? Trước đại điện, Tanokuni tả tướng nghiêm nghị nói. Nếu như thời gian đẩy về sau rời, liền có thể vô cùng rõ ràng trông thấy, thu lấy Orochimaru hối lộ quan viên không là người khác, chính là cái này Tanokuni tả tướng. Dày đặc như vậy, tử vong chi tức, khó trách đối mặt ta đều có thể nói chuyện, thật đúng là phù hợp yêu cầu của ta a. Hakuen nhìn thấy tả tướng trên thân có nồng hậu dày đặc màu mực khí tức lộ ra hiện ra. Đây chính là tử vong chi tức, một người có nhân quả tồn tại, hại chết càng nhiều người, trên người tử vong chi tức tự nhiên cũng càng nhiều. Đừng nhìn tả tướng không có tự mình giết chết hơn người, nhưng thông qua nhân quả chết ở trong tay hắn tuyệt đối không ít. Nếu không làm sao có thể tích lũy đến thâm hậu như thế tử vong chi tức. Thiên khiển, ngươi nói là cái này sao? Hakuen bỗng nhiên khoát tay, một viên cùng Tanokuni cung điện không xê xích bao nhiêu hỏa cầu từ trên trời giáng xuống. Giống như thiên thạch bình thường, ầm vang tung tích, trực tiếp đập vào vương thất trên cung điện. Oanh, toàn bộ Tanokuni vương thất cung điện, tại trong chớp mắt, liền biến thành hố sâu biển lửa, tan thành mây khói. Thấy cảnh này đám người như là gặp được thần linh bình thường, quỳ rạp xuống đất, đối Hakuen cúi người liền bái. Konoha thôn người hẳn là không sai biệt lắm nên đến đi. Là thời điểm về đi nghênh đón tài liệu của ta. Hakuen quay người rời đi, lưu lại một người số không đủ nguyên lai 1/10 vỡ vụn chi thành. Toàn, tất cả đều chết, chấm ngoặc kép. Bị Yahiko ba người coi chừng tam công chúa, đứng tại trên tường thành nhìn thấy trước mắt một bộ địa ngục tràng cảnh. Lòng tràn đầy rung động, nàng gặp qua chiến tranh, nhưng chưa bao giờ thấy qua thảm liệt như vậy. Cái kia màu đen băng vải quái vật che kín toàn thành, giết chóc nuốt bình dân cùng binh sĩ. Tanokuni vương thất cung điện tức thì bị ném ra một cái hố trời. Tanokuni đại danh vương thất cùng đám đại thần, ngay cả thi thể đều không có thể lưu lại, hết thảy biến thành cặn bã. Ngoặc kép, Viêm đế, ngươi tại sao phải làm như vậy? Ngươi giết chết Tanokuni đại danh cùng đại thần, bọn họ đích xác có tội, nhưng những bình dân này đều là vô tội, ngươi làm như vậy thực sự quá tàn nhẫn. Tam công chúa lớn tiếng chất vấn, đôi mắt đẹp đỏ bừng, trong hốc mắt có nước mắt đang đánh chuyển. Chớ cùng ta đàm loại này nhân từ vô tội đại đạo lý, chỉ bất quá đám bọn hắn tội ngươi nhìn không thấy mà thôi. Hakuen mặt không thay đổi nói ra, cái thế giới này cho tới bây giờ đều không phải là ngươi nhận biết mỹ hảo chuyện cổ tích. Không có hy sinh, không có tử vong, liền không khả năng có hòa bình. Muốn cùng bình, liền cần có người chân chính đến chúa tể cái thế giới này. Mà ta, liền là sắp chúa tể thế giới này người. Hakuen nói xong, không tiếp tục nói nhảm, trực tiếp bay lên không rời đi. Tam công chúa tiếp tục hô to, nhưng Hakuen thân ảnh đã biến mất tại chân trời. Tỷ tỷ, hiện tại ngươi không hiểu Viêm đế đại nhân nói lời, sớm muộn có một ngày ngươi sẽ rõ. Yahiko ánh mắt lấp lóe nói, đi thôi, Viêm đế đại nhân trở về, chúng ta đến đuổi theo sát mới được. Một đoàn người cứ vậy rời đi. Tanokuni, bắt đầu từ hôm nay, liền triệt để từ trên bản đồ bị xóa đi. Ta tác giả Hào thật không biết xảy ra vấn đề gì. Một trả lời các ngươi liền quảng cáo thiếp siêu hạn, không có biện pháp nào. Tại cái này cùng mọi người nói rằng, ta cắt vào thời gian tuyến có chút sớm, rất nhiều nơi đều là thông qua cha bách khoa, cho nên lấy được đều là phiến diện tin tức, có lẽ sẽ bỏ sót một điểm hai điểm, bất quá ta đã hết sức tại đền bù. Âm nhẫn thôn chỗ kia đã sửa chữa qua đến, Hokage thiên thực sự không tốt viết, độ dài hẳn là sẽ so hải tặc rút ngắn rất nhiều. Mọi người có thể nói chuyện muốn đi cái kế tiếp thế giới. Ta sớm làm một lần chuẩn bị. Cuối cùng, cảm tạ các vị ủng hộ. Hôm nay là Valentine, mong ước có tình nhân cuối cùng thành thân thuộc. Độc thân cầu sớm ngày thoát đơn. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss.